Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. Thủy linh đó là cái gì? Kiều Đồng Học ánh mắt lập tức liền bị Mộ Dung Tầm trên tay quấn quanh dòng nước hấp dẫn qua đi. Đây là thủy linh. Mộ Dung Tầm giơ tay vung lên, phía sau sóng lớn lại một lần dâng lên. Vừa lúc gặp Đoạn Nguyệt thiếu niên từ trong nước lộ ra cái đầu tới. Nề hà sóng lớn lại lần nữa thẳng hạ vào đem đầu hắn lần thứ hai chụp vào trong nước. Kiều Mộc nhìn qua liền rất khổ bức, trong thiên địa có ngũ linh, này chỉ là trong đó một loại. Mộ Dung Tầm đạp thủy mà đến, trên mặt cười ngâm ngâm. Đường người tu vi tới rồi nhất định độ cao, người là có thể dần dần cảm nhận được giữa trời đất này một tia căn nguyên chi lực. Tới rồi lúc ấy, liền có thể đi hiểu được này tia căn nguyên lực lượng. Đương nhiên, ở chúng ta tư không tinh, ngũ linh hiểu được là rất khó khăn. Lại còn có thể sẽ chịu áp chế, thậm chí có thể nói ở tư không tinh cái này chim không thèm yển nơi cơ bản không có khả năng hiểu được đến ngũ linh căn nguyên. Nhưng này đó tiểu gia hỏa hiện tại còn không cần làm cho thực minh bạch. Kiều Mộc lại là như suy tư gì, hai tròng mắt nhìn phương xa, suy nghĩ cũng đi theo phiêu xa. Nàng nhớ rõ người kia, hắn là có thể đủ thao tác lôi hỏa. Quảng cáo, cặp kia màu lục đậm phỉ thúy đôi mắt ở lôi hỏa chiếu rọi hạ, lập lòe mê muội tinh ánh sáng. Nguyên lai, đây là ngũ linh, trong thiên địa căn nguyên chi lực. Có thể hoàn toàn ngăn chặn huyền lực, chính mình cùng hắn, khác nhau như trời với đất nếu là lại lần nữa tương ngộ. Có thể hay không lại biến thành nhà người khác tiểu động vật. Bị nuôi dưỡng bị đổ uy, này đáng sợ số mệnh, Kiều Mộc run lập cập chỉ cảm thấy đáy lòng có chút lạnh cả người. Một cái ấm áp thảm mỏng bọc lên nàng tiểu thân thể, Mộ Dung Tầm duỗi tay đem nàng ôm lên. Về nhà đi, đừng để bị cảm lạnh. Kiều Mộc lạnh băng băng tay nhỏ dán lên Mộ Dung Tầm gương mặt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Sư phụ ta về sau sẽ cùng ngươi giống nhau sẽ cường sao. Đứa nhỏ này đôi mắt hắc thấu giống như hai viên vô hạ đá quý, xinh đẹp đến cực điểm. Mộ Dung Tầm sừng sốt theo này thanh thấp thấp một gọi tâm đều phải đi theo hóa. Nàng dương giọng cười to ôm Kiều Mộc thân ảnh đi xa, duy độc lưu lại một mặt nhàn nhạt thanh âm. Ngoan đồ nhi, lấy tư chất của ngươi, không ra nhiều ít năm, nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua vi sư. Đến lúc đó cần phải nhớ rõ che chở sư phụ nha. Thật vất vả bò lên trên Đoạn Nguyệt thiếu niên, nhìn trước mắt trống rỗng thủy vực chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu chấm hỏi lao nhanh mà qua. Các ngươi hai thầy trò có phải hay không hoàn toàn đem ta cấp đã quên? Các ngươi bộ dáng này thật sự được chứ? Một ngày sau, sở hữu xuất phát đi trước Thanh Hòa tiểu trấn ngựa xe đều ở thành trung tâm trên quảng trường lớn tụ tập. Tam tông đệ tử từng người chiếm vị, bảy người một đội. Thành chủ phủ triệu tập huyền sư rèn thể sư đám người tác tụ ở một chỗ. Trên quảng trường thần thủy tông kia đầu nhất náo nhiệt, thất tiên nữ nhóm vây quanh một cái tiểu diện than díu dít cướp muốn ôm một cái. Tiểu sư muội ta là ngươi đệ nhị phong Dư Quế sư tỷ. Ta là đệ tam phong Lý Linh, tiểu sư muội đừng lý các nàng. Hai chúng ta mới là người chính thức ruột thịt sư tỷ, những người khác không cần phản ứng. Kiều Kiều chúng ta đợi lát nữa một cái đội ngũ ba. Đoạn Nguyệt thiếu niên còn chưa đi gần thất tiên nữ vòng vây, đã bị thình lình xảy ra hai thanh lãnh kiếm bức lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị thần thủy tông sư tỷ nhóm, ta là Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt ta và các ngươi tiểu sư muội là bằng hữu. Chúng ta cùng nhau. Đoạn Nguyệt thiếu niên duỗi tay chỉ vào chính mình cùng Kiều Mộc cười ha hả mà nói. Tiểu sư muội đây là ngươi bằng hữu. Đúng vậy, cùng nhau. Đoạn Nguyệt thiếu niên ngạnh sinh sinh ở trong đám người bài trừ một cái lỗ thủng cao hứng phấn chấn mà chạy đến Kiều Mộc bên cạnh. Quảng cáo, cách chương.